Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, đen cảnh 5. Bạch Hùng cảm thụ được vai máy dò xét chấn động, chậm rãi đi hướng trước mặt vứt bỏ nhà xưởng, mà phía sau hắn, Vương Nghỉ Lợi cùng Đinh Mãn Sơn vừa đi theo, một bên không ngừng nhìn xem bốn phía, lại về sau, là bưng lựu đạn máy phát xạ. Bắp thịt đại tỷ Ân, như vậy Trần Tiếu đâu? Bởi vì Bạch Hùng cũng coi như hiểu rõ gia hỏa này đức hạnh, loại người này không thể cố ý yêu cầu hắn làm cái gì. Tỷ như hiện tại, nếu để cho hắn cẩn thận đi theo đội ngũ tiến lên, hắn nhàn rỗi nhàm chán không chừng sẽ làm ra cái gì chuyện kỳ quái. Mà người để hắn thả bản thân lời nói, mặc dù hắn hay là tại làm chuyện kỳ quái, nhưng là nói không chừng liền không hiểu thấu phát hiện một chút chuyện rất trọng yếu. Thế là, liền xuất hiện thời khắc này tình hình, tại người này nhóm hoàn toàn không hiểu rõ dị thường không gian bên trong. Một đội cầm thương, súng, hà đánh mặc phòng hộ phục người chậm rãi đi tới, 10 phần cẩn thận, thận trọng từng bước. Bầu không khí cực kỳ phân khẩn trương, mà tại chung quanh bọn họ, thỉnh thoảng xuất hiện một bóng người, một hồi hắc hắc cười quái dị chạy tới, bởi vì không có túi quần, cho nên hai bàn tay liền cùng chật khớp, rũ xuống bên cạnh vừa đi vừa về 10 phần không hài hòa bãi động. Một hồi lại hình như đột nhiên phát hiện cái gì, vèo, một cái liền ngồi xổm ở tại chỗ. Bắt đầu tay không đào hố, sau cùng, bắp thịt tỉ, thật sự là có chút nhịn không nổi. Nàng liếc một cái giờ phút này đang tại một bên tràn đầy phấn khởi Dương Hạt Cát Trần Tiếu. Có chút bận tâm mà hỏi, để hắn dạng này làm loạn, sẽ có hay không có nguy hiểm gì a? Đinh Mãn Sơn nghe xong lời này, lập tức tiếp lời đầu, khẳng định sẽ có nguy hiểm. Nhưng là nếu như ngươi để hắn thành thành thật thật ở lại, nguy hiểm nói không chừng sẽ càng lớn. Bắp thịt đại tỷ không khỏi nhẹ gật đầu. Kết hợp trong khoảng thời gian này Trần Tiếu cái kia bệnh tâm thần hành vi, nàng cảm thấy lời nói này có đạo lý. Đúng lúc này, Trần Tiếu giống như vừa vặn muốn chứng thực một chút, ta đích thật là cái bệnh tâm thần. Chỉ nghe trong miệng hắn hét lớn một tiếng, chạy đi đâu, về sau đặt mông ngồi dưới đất, hai tay nắm lấy cái gì, mưu đủ sức lực hướng ra túm, bởi vì hắn trước đó một loạt hành vi cũng rất là kinh dị. Cái này thình lình một cuống họng dọa đến người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời cũng không biết hắn đang làm gì, có nên hay không đi lên hỗ trợ. Còn tốt, cái kia bị Trần Tiếu coi trọng, đáng thương đồ vật, không có dãy dụa quá lâu, liền bị ngạnh sinh sinh từ trong đất bùn túm đi ra. Tựa như là cái khác công việc bên ngoài tổ nhân viên vừa mới phát hiện như thế. Loại vật này cũng là một đống thịt nhão, hẳn là dưới mặt đất một chút côn trùng cùng chuột thi thể lẫn nhau dung hợp, biến thành một bãi tương đối lớn kỳ quái tổ chức. Tại Trần Tiếu đem nó túm ra mặt đất về sau, nó liền bắt đầu om ọp ngọ nguậy. Vài giây đồng hồ bên trong cuộn mình thành một cái hình tròn. Về sau rất nhanh phân tán ra mấy đầu xúc tu, bắt đầu khắp nơi khuếch tán tìm kiếm cái gì. Bạch Hùng mấy người ghim súng đi tới, nhắm chuẩn cái này một đống đồ vật, có chút không biết làm sao, nhìn cùng cái kia chó săn thi thể không sai biệt lắm. Bạch Hùng nói xong, bày ra xạ kích tư thế, nhưng là hắn không có nổ súng, bởi vì hắn cảm giác Trần Tiếu chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cái này đống đồ vật. Quả nhiên, Trần Tiếu, ngao, một tiếng từ dưới đất nhảy dựng lên. Về sau trong miệng hô, A-da, một cước đem cái này một đoàn thịt nát đạp nát. Thịt mảnh lập tức nhảy khắp nơi đều là, cái này một cuống họng lại đem đám người dọa đến không được. Vương Nghỉ Lợi kém chút không một phát súng băng đi qua. Ngay sau đó Trần Tiếu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ ngồi xuống quan sát. chỉ gặp những này thịt mảnh bắt đầu chậm rãi tụ lại. Mà những cái kia băng xa hơn một chút khối thịt lại lần nữa vò trở thành một cái mới hình cầu. Còn lại bốn người đều một mặt buồn nôn cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn không biết Trần Tiếu đang làm gì, nhưng là đều mơ hồ cảm thấy cái này hai đồ đần làm như vậy có ý nghĩa, cho nên mọi người ai cũng không có đi quấy rầy hắn. Qua vài phút, là môi giới a, Trần Tiếu nhàn nhạt tự nhủ, đồng thời một bả nhấc lên trên mặt đất đã lần nữa thành hình viên thịt, trực tiếp từ giữa đó giật ra, đùng chít chít, một bên một cái. Ném xuống đất, Bạch Hùng nuốt ngụm nước bọt, ra vẻ chấn định hỏi, phát hiện cái gì đến sao? Trần Tiếu bị hỏi lên như vậy, chợt, một cái ngẩng đầu, trừng trừng nhìn chằm chằm Bạch Hùng, về sau lặng yên mở cái miệng rộng, hắc hắc hắc, cười cười. Ếch! Kết hợp lấy bốn phía bầu không khí, quả thực có chút kinh dị. Ngay sau đó, hắn mở miệng nói ra, ta có một cái to gan ý nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người sửng sốt một chút, bởi vì bọn hắn không biết mình có nên hay không nghe cái này, bệnh tâm thần đều cảm thấy to gan ý nghĩ, nhưng là Trần Tiếu cũng không để ý người khác, tự mình bắt đầu nói ra. Đầu tiên, có thể xác định một điểm là, vật này là đã từng sinh vật còn sống tạo thành. Vừa rồi đại khái nhìn một chút, trong đó có nhện túi cua, con giun khúc vụn, chuột lông tóc răng, một chút côn trùng giáp xác các loại. Những vật này lẫn nhau vốn là không tương thông. Thế nhưng là có một loại lực lượng đem những tổ chức này cứng rắn ngưng tụ ở cùng nhau. Nói xong, hắn lấy tay nắm lên trong đó một khối thịt nát, đập vào một cái khác khối bên trên. Về sau bọn hắn lập tức liền tan ở cùng nhau, từ đó khiến cho chúng nó biến thành một đoàn không có ý thức tự chủ tập thể. Không có nghe lực, không có cảm giác đau, thậm chí cơ bản nhất tự mình bảo hộ cùng ăn bản năng đều không có. Có thể nói, bọn chúng cũng không có sinh mệnh, yếu tố. Còn có, bọn chúng tựa hồ tại làm lấy một kiện chuyện không có ý nghĩa. Cái kia chính là tìm kiếm lẫn nhau. Nói xong, hắn tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, lại một lần trực tiếp vào tay, từ cái kia đống thịt nát bên trong xinh xinh thu hạ một khối, phóng tới cách đó không xa, lập tức một chút xúc tu tổ chức hướng bên kia mở rộng đi qua. Người bên cạnh khóe mắt rung động mấy cái. Bọn chúng thậm chí cảm thấy đến cái này trồng vật kỳ quái rơi vào tay Trần Tiếu ân rất thảm. Trần Tiếu tiếp tục nói, bọn hắn lẫn nhau dung hợp được về sau, đầu tiên lại biến thành một cái hình cầu. Cái này rất kỳ quái, loại hiện tượng này bình thường sẽ tồn tại ở mặt nước sức kéo, từ trường, trọng lực điểm loại hình hiện tượng bên trong. Nhưng nghĩ lại một cái, tại chúng ta vị trí trong vũ trụ, hình cầu tựa hồ đại biểu cho cái gì ý nghĩa quan trọng. Tỉ như lớn đến tinh hệ, mặt trời, nhỏ đến một viên quả táo, giọt nước, thậm chí phân tử. Nếu như đơn thuần từ lực hút phương diện giải thích, như vậy lực hút nhất định phải lớn hơn vật thể nguyên tử ở giữa lực đẩy sức căng bề mặt, thúc đẩy vật thể mặt ngoài các phương hướng hướng về trung tâm sụp đổ. Nhưng còn có rất nhiều sinh mệnh quy kết từ đầu đến cuối. Tinh trứng, hạt giống, chưa ấp trứng trứng đều là hình tròn. Cho nên, càng lớn nguyên nhân là tại chúng ta vị trí trong không gian. Chỉ có hình cầu mới phù hợp từng cái mặt đều ổn định hình dạng. Dùng thông tục mà nói, đây là chúng ta thế giới một loại quy tắc. Trần Tiếu càng nói càng nhanh, trong tay còn không ngừng xé rách trên mặt đất cái kia một đoàn đáng thương khối thịt, lại bóp cùng một chỗ. Bạch Hùng nhíu nhíu mày, có thể là cảm thấy gia hỏa này càng nói càng không vào đề, hoặc là cũng là đau lòng cái kia đống vật kỳ quái. Tóm lại, hắn ngăn lại Trần Tiếu giày vò khốn khổ, ếch, cho nên nói, người to gan ý nghĩ đến cùng là cái gì? hắn hỏi. Trần Tiếu đem ánh mắt rời trong tay khối thịt về sau quan sát đám người. Ta cảm thấy cái này dị thường phạm vi là một cánh cửa, có chút không thuộc về cái thế giới này đồ vật muốn đi ra. Nhưng là bởi vì quy tắc khác biệt, cho nên bọn hắn cần cái này. Nói xong, hắn nắm lên một đống khối thịt, trực tiếp trong tay bóp nát, năm ngón tay mở ra, để những vật kia từ từ nhúc nhích đến cùng một chỗ. Bọn chúng cần vật dẫn. Trần Tiếu nói xong, cũng nhếch môi, trang phục phòng hộ mặt nạ đem hắn miệng chiếu so bình thường còn muốn đáng sợ một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.